Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 107, Dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối giờ thìn, quân Mạc Ninh trở lại phủ thừa tướng. Sau khi gặp quân Tử Uyên và Liên Như Nguyệt liền về thẳng Vô Âm Các. Chỉ 9 giờ sáng, bên ngoài đủ loại đồn đãi với Tỷ Lân Quán. Trong lòng quân Tử Uyên cũng có suy đoán, thậm chí hiểu rõ. Hành động hoang đường như vậy, ngoại trừ con trai thứ ba Vô Pháp Vô Thiên nhà mình, còn ai có thể làm được? Hết lần này tới lần khác, nhưng lần này nó lại được hoàng đế âm thầm gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng con trai tiêu sái rời đi. Thừa tướng đại nhân về hưu phiền não sờ sờ trán. Hổ dữ xuất chuồng còn được gắn thêm một đôi cánh. A Đề Mạc Đô đúng là không thể nghĩ ra mà. Tam thiếu gia cũng sẽ không để tâm lĩnh hội. Phiền não của cha y chỉ biết rằng A Đề Mạc Đô kia đã không có khả năng còn sống trở về Bắc Mãng. Đám mọi dợ Bắc Mãng kia cũng không muốn để gã còn sống trở về. Nhưng bây giờ gã vẫn không thể chết. Lạc đà chết còn lớn hơn ngựa. Tuy năm ngoái Bắc Mãng thất bại thảm hại, nhưng nếu bọn họ thật sự quyết sống mái đánh một trận, Trung Châu và Cửu Ca khó tránh khỏi phải bỏ ra cái giá nặng nề. Đây không phải là điều quân Mạc Ninh muốn thấy. Tương tự, cũng không phải điều Tề Mộ Lâm muốn thấy. Dọc đường đi, trong lòng quân Mạc Ninh tính toán tình hình bây giờ. Cải cách chính trị đã âm thầm bắt đầu thúc đẩy. Tâm tư cải cách của Tề Mộ Lâm cực kỳ mạnh mẽ. Tuy thời điểm ban đầu có lẽ sẽ thuận lợi, nhưng đến sau này khó tránh khỏi gặp phải trở ngại. Đơn giản chính là, Trung Châu dựng nước đến nay cũng chỉ có hai đời hoàng đế. Còn chưa có nhiều hoàng thân quốc thích cản trở. Hơn nữa trong quan viên có rất nhiều phái thực lực chính mình sắp xếp vào. Lại thêm Ân Nhược Hư lửa cháy thêm dầu ở vòng ngoài. Quân Mạc Ninh tin tưởng, cải cách Trung Châu sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn. Cái Tề Mộ Lâm cần chỉ là thời gian. Lộ trình từ Ngưng Thủy Các đến Vô Âm Các rất ngắn. Quân Mạc Ninh xuyên qua hành lang gấp khúc liền tiến vào khoảng sân đã treo đầy lụa đỏ. Ngày mùng 6 tháng 6 vốn là ngày y thành hôn, sau đó bởi vì xin thuốc mà trì hoãn. Liên Như Nguyệt và Ngụy Tử Khâm vốn định tạm thời rút những giải lụa này xuống, sau đó hôn kỳ lại định vào 16 tháng này, cũng liền dứt khoát không động. Xa xa chính là đại sảnh Vô Âm Các. Vật bài trí trong sảnh không dính một hạt bụi, tinh xảo hân hoan. Mà giờ khác này, có một thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, cẩn thận lau sàn. Sáng sớm trung tuần tháng 6 xem như mát mẻ, thế nhưng trên lưng thiếu niên đã bị mồ hôi thấm ướt. Trên áo ngắn vải thô màu xám cho nhạt sẫm màu một khoảng, trên trán cũng phủ kín mồ hôi. Qua một lúc lại nhỏ xuống sàn nhà sạch sẽ có thể soi ra bóng người. Bọt nước trong suốt, rọi ra khuôn mặt bởi vì nóng mà đỏ hồng của Tề Hàm. Tề Hàm ngẩng đầu lau mồ hôi. Nhìn thấy quân Mạc Ninh đã đi qua khỏi sân bước lên bậc thang. Vội vàng lau khô mồ hôi trên mặt. Cũng không đứng dậy, cúi đầu quỳ, đợi quân Mạc Ninh đến gần. Mới dập đầu nói, Hàm Nhi thỉnh an tiên sinh. Quân Mạc Ninh cũng không gọi dậy, chỉ hỏi, Tề Vân với Dịch Hy đâu? Tề Hàm thẳng người dậy nói, thưa tiên sinh, hôm qua Hàm Nhi dạy một phần Thiên Tự Văn, bây giờ Dịch Hy đang ở thư phòng viết chữ. Vân Nhi, mấy ngày trước bởi vì tổn thương phía sau, bài học có chút thụt lùi. Hàm Nhi phạt hắn hôm nay luyện thêm nửa canh giờ. Tiên sinh, Tề Hàm xoay người quỳ gối đến lấy một sấp giấy trên bàn trà dâng lên. Nói, đây là bài vở của Hàm Nhi và hai vị sư đệ mấy ngày nay. Mời tiên sinh xem qua. Tay quân Mạc Ninh thoáng lật lật, cuối cùng chỉ lấy đi 7-8 tờ phía trên. Nói, bài vở hai đứa nó ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm. Về phần ngươi, sau giờ ngọ ngươi đi thư phòng ta kiểm tra trực tiếp. Dạ, tiên sinh. Tề Hàm cúi đầu xác nhận, nhưng trái tim thì nặng nề nhảy lên. Kiểm tra trực tiếp, mấy ngày gần đây lòng hắn có tạp niệm, còn phải bận bịu đốc thúc hai đứa nhỏ, còn phải quét tước Vô Âm Các. Bài vở đó rốt cuộc không dùng bao nhiêu tâm tư. Sau giờ ngọ kiểm tra sợ là, đang suy nghĩ, tiếng bước chân đã xa. Tề Hàm buông hai tay, xếp bài vở của Tề Vân và Dịch Hy lại. Hắn có chút ngơ ngác nhìn lòng bàn tay bởi vì ngâm nước mà da nhăn nheo. Không biết sau giờ ngọ có thể chịu đựng được tiên sinh đánh bao nhiêu cái. Quân Mặc Ninh một đường đi tới nội viện. Mới nhìn thấy Sở Hán Sinh đã lâu không gặp đang ngồi uống trà. Nhìn thấy y trở về. Đứng lên nói. Ra, trở về sớm như vậy sao? Ý bảo đồng bọn ngồi xuống. Quân Mặc Ninh tự rót chén trà nói. Sự tình tra được thế nào? Sở Hán Sinh lần nữa ngồi xuống nói. Người đều phải đi ra ngoài. Có điều dù sao thời gian cách quá lâu. Muốn tra rõ năm đó ma giáo rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Những năm gần đây, trong lâu vẫn chú ý động tĩnh khắp nơi trên giang hồ. Quả thật ma giáo cũng rất nhiều năm chưa đến Trung Nguyên. Thứ nhất là Giang Quan Lan xử lý võ lâm Trung Nguyên tốt. Thứ hai chỉ sợ nội bộ ma giáo cũng chưa ổn. Không dám tùy tiện hiện thân. Sau một lúc trầm tư Quân Mặc Ninh nói. Không gấp, gần đây bận giải quyết chuyện A để Mạc Đô Bắc Mãng. Sau ngày 16 ta và Nhẫn Đông thành hôn. Đi nói chuyện với Tề Mộ Lâm trước. Sau đó chúng ta sẽ lên đường. Ta tính đi Dược Vương Cốc hỏi một chút. Loại tình huống giống như Hàm Nhi. Bọn họ có cách trị được hay không? Đến lúc đó vừa lên đường vừa tra cũng được. Đối với kế hoạch của gia nhà mình, Sở Hán Sinh tất nhiên không có dị nghị, nhưng nói đến bảo bối Hàm Nhi nhà hắn, Sở gia cao to đau lòng nói, "Gia, tâm mạch Hàm Nhi vừa mới bình phục, ngài phạt hắn như vậy, không có việc gì sao?" Quân Mặc Ninh nhìn đồng bọn hai đời nói, "Ta phạt hắn hồi nào?" Hán Sinh nghẹn họng, tiếp đó chỉ tay đến đại sảnh Vô Âm Các nói, "Ngài nói một câu." Tất cả công việc từ trên xuống dưới Vô Âm Các đều muốn một mình Hàm Nhi làm. Còn nữa ngài thu hai tên học trò nhỏ. Cũng muốn hắn quản. Quân Dịch Hy kia. Cái gì cũng không biết nhưng lại không muốn nói. Thuận ý liền làm. Không thuận ý ngồi không động. Bài vở Hàm Nhi vốn nhiều. Ngài không đánh hắn. Nhưng làm lại một lần một lần. Đây không phải phạt hắn thì là cái gì? Học trò hầu hạ tiên sinh không phải là bổn phận sao? Sư huynh dạy dỗ sư đệ không phải là trách nhiệm sao? Về phần bài vở, không làm tốt đương nhiên phải làm lại. Có vấn đề sao? Quân Mặc Ninh lành lạnh nói. Có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Sở Hán Sinh hít hai hơi thật sâu. Mới thở bình thường được hơi thở bị nghẹn trong lòng trên không ra trên dưới không ra dưới. Nói. Ra, ta biết ngài đang dỗi Hàm Nhi. Ngài giận hắn vì Tề Vân không tiếc trả giá tính mạng của mình. Người nói đúng rồi. Quân Mặc Ninh tiếp lời nói. Đúng là ta đang dỗi. Đúng là ta đang chút cơn giận. Hắn muốn chịu liền chịu. Không muốn chịu liền cút đi. Biết rất rõ ràng đây là lời tức giận. Nhưng Sở Hán Sinh biết cơn giận trong lòng ra nhà hắn sợ rằng không phải tích tụ ngày một ngày hai. Cũng không phải một điểm hai điểm. Ra, chúng ta đều biết Hàm Nhi làm như vậy. Không sai, Sở Hán Sinh châm trước nói. Nhưng nhìn hắn trải qua hai lần sống chết trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Chúng ta cũng vô cùng đau lòng. Mà, thấy Quân Mặc Ninh không mở miệng châm chọc. Người cao to tiếp tục nói. Đã đau lòng, thì ngài thương Hàm Nhi. Thương hắn, Quân Mặc Ninh cười lạnh nói. Ta hận không thể đánh. Chết. Hắn. Ngươi nói đều đúng. Hắn cứu Tề Vân không sai. Hắn đi gờ yêu tà ết Tề Mộ Lâm tự lao vào hình bộ cũng không sai. Nhưng hắn không sai ta liền không thể tức giận. Ta đã nói với ngươi. Đúng là ta đang làm khó hắn. Hắn chịu nổi liền chịu cho ta. Chịu không nổi. Cũng phải chịu. Sở Hán Sinh không nói nữa. Phong cách ra nhà hắn cả đời này là kiểu vô lại. Ta cứ như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Nói đến chỗ này đã được rồi. Nói nữa cũng sẽ không có kết quả. Nghe lời này, xem ra cơn giận vẫn nghẹn từ hồi giao thừa. Cộng với bao nhiêu thứ linh ta linh tinh tích góp từng tí một đến hôm nay. Thân thể Hàm Nhi không còn là búp bê xứ sờ không được đụng không được rồi. Đây không phải là lúc nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt sao? Kỳ thật hai người bọn họ ai không thương Tề Hàm. ra nhà hắn sống sống chết chết cứu Tề Hàm lẽ nào chỉ là ra vẻ. Y tức giận liền để y tức giận đi. Cùng lắm thì Hàm Nhi chịu chút tội. Tóm lại ra không thật sự tổn thương hắn là được. Sở ra tư duy rất là đơn giản, trong nháy mắt từ bỏ chống cự, đồng thời còn suy nghĩ rõ ràng tất cả. Không thể không nói hắn có thể hoàn toàn được Quân Mặc Ninh tín nhiệm và ỷ lại. Không phải không có lý do. Buổi chiều, Sở Hán Sinh tự giác canh giữ ngoài thư phòng Vô Âm Các. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thầy trò hỏi đáp bên trong. Không bao lâu liền truyền đến tiếng thước. Bốp bốp, lên người. Quy củ đã sớm đánh vào trong xương Tề Hàm. Thời gian không quá nửa nén nhang. Trong thư phòng cũng chỉ còn lại tiếng thức tiếp xúc da thịt. Cuối cùng, ra nhà hắn nói rằng, loại sách luận đáng đánh này ngươi cũng dám lấy ra. So với 3 năm trước còn không bằng. Nếu càng học càng quay về vậy bắt đầu lại từ đầu. Văn chương trong quyển sách này, mỗi chương chép 100 lần cho ta. Học không tốt lại chép 100 lần. Khi nào có bộ dạng 18 tuổi nên có lúc đó dừng lại. Hán Sinh, dẫn hắn xuống bôi thuốc. Lúc Sở Hán Sinh đẩy cửa đi vào, Tề Hàm còn đang dập đầu tạ phạt. Đợi hắn hành lễ xong, đại sư phụ Sở ra một phen ôm lấy học trò đau đến đầy người đều là mồ hôi lạnh trở về phòng bôi thuốc. Trước khi kiểm tra buổi chiều, Tề Hàm thay quần áo thường mặc. Đợi Sở Hán Sinh vén quần áo phía sau hắn lên, mới biết được một trận thước này đúng là đổ máu. Thước gỗ tử đàn cộng thêm ra nhà mình tức giận. Thảo nào đứa nhỏ này đau thành như vậy. Hàm Nhi, đau thì kêu đi. Sở Hán Sinh dùng nước thấm ướt rồi, mới từng chút cởi tiết khố hơi dính vào da. Lọt vào trong tầm mắt, trên hai cánh mông loang lổ xanh tím, chỗ cạnh thước sượt qua đã rách ra rướm máu. Tề Hàm biết sư phụ yêu thương mình. Ở trước mặt sư phụ hắn cũng dám hơi hơi thả lỏng. Nhưng chung quy ngoan ngoãn đến quá phận. Đau đến mê man, nhưng cũng chỉ ôm gối đầu. Hừ hừ, vài tiếng, Hàm Nhi, Sở ra vừa bôi thuốc vừa đau lòng. Còn phải vừa khuyên giải. Thật đúng tan nát con tim. Nhiều năm như vậy, lần nào bướng với tiên sinh ngươi có thể bướng ra kết quả. Chọc y tức giận, chịu tội còn không phải là chính ngươi. Nhận sai với tiên sinh ngươi có được hay không? Tề Hàm ôm gối đầu lắc đầu nói. Sư phụ, lần này, không giống, có cái gì không giống? Động tác Sở Hán Sinh đã dịu dàng đến mức khiến người khác giận sôi. Nhưng vẫn khiến cho đứa học trò nhỏ đau đến phát run từng đợt. Trong lòng tiên sinh cũng, a, sư phụ, cuối cùng vẫn phải dùng lòng bàn tay nhào nặn chỗ đau đã thành khối rắn. Tề Hàm đạp đạp hai chân, rốt cuộc không nhịn được nói. Sư phụ, đau, bây giờ biết đau. Sở Hán Sinh cứng rắn không dừng tay, tiếp tục khuyên giải. Nếu ngươi không nhận sai với tiên sinh ngươi, có thời gian cho ngươi đau. Chung quy là vừa mới bị thương lập tức bôi thuốc. Bầm tím ư sưng cũng không nhiều. Chỉ là sau khi nhào nặn, toàn bộ mông đều hiện lên màu tím bầm dữ tợn. Đau đớn trong đó không cần phải nói. Hoãn lại một chút, Tề Hàm nói tiếp lời vừa rồi bị đau đớn cắt ngang. Trong lòng tiên sinh cũng biết, chuyện này không có làm sai. Sư phụ, nếu như Hàm Nhi nhận sai, chẳng phải là khi sư, Hàm Nhi không gánh nổi. Cứ bướng như vậy, Sở Hán Sinh vắt khăn lông giúp hắn lau đi mồ hôi lạnh. Dậy sớm mò mẫm làm việc, dạy dỗ sư đệ, còn phải bị tiên sinh ngươi khiển trách nặng nề. Ngươi có thể chịu đựng được. Trong lòng tiên sinh, đều biết, Tề Hàm an ủi mà kéo kéo nụ cười nói. Sư phụ, tiên sinh chỉ là tức giận. Giận Hàm Nhi không chăm sóc chính mình thật tốt. Tiên sinh tức giận, đánh ta vài cái chút giận một chút. Cũng là, phải, cách chương.